Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129. Lục Du khuyên hai câu, Lệ Dương một mực yên lặng không lên tiếng, mà Hứa Dương tuy rằng khéo léo từ chối, nhưng thái độ nhưng phi thường kiên quyết, đó chính là Đế Tông muốn gia nhập Chính Khí Minh, còn phải xem sư môn trưởng bối ý tứ của, đã như vậy. Lục Mỗ cũng không miễn cưỡng, Hứa huynh, Lệ huynh, hy vọng trở về tông môn sau khi, có thể nói rõ lợi hại, để Đế Tông sớm ngày tham chiến. Lục Du tiếc hận nói rằng, Hứa Dương cười nói, nếu là ta Đế Tông chi chủ đồng ý xuất chiến, Hứa Dương chắc chắn làm tiền đạo, hướng về Thẩm Dạ một thảo, đòi cũ khoản nợ, song phương liền như vậy phân biệt. Lục Du đẳng nhân trở về Chính Khí Minh trụ sở, mà Hứa Dương cùng Lệ Dương, hóa thành lưu quang hướng về Đế Tông phương hướng bay lượn mà đi. Hứa sư đệ, gia nhập Chính Khí Minh cũng chưa chắc là xấu chuyện. Thiên Sách Minh Thẩm Dạ lớn lối như thế, thực tại làm người không ưa. Bí cảnh bên trong chư vị đồng môn, đều là nóng lòng muốn thử, muốn cùng Thiên Sách Minh tranh tài một phen. Lệ Dương nói rằng, Hứa Dương một bên phi hành, vừa cười nói rằng, Lệ sư huynh, người không có thấy rõ thế cục bây giờ. Chính Khí Minh ở Khô Vinh giới, xác thực tổn thất không ít tinh nhuệ Huyền Vương đệ tử. Bất quá đối với những kia cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ, thế tôn người trưởng đà tới nói, những này Huyền Vương đệ tử giá trị, cũng chưa chắc so sánh với một tên Huyền Hoàng. Nói là làm đệ tử báo thù. Câu nói như thế này cũng là lừa gạt một âm mưu người ngoài thôi. Lệ Dương lặng lẽ, lập tức nói rằng, cái kia Chính Khí Minh mục tiêu vậy là cái gì? Bọn họ chiến cho tới bây giờ, tổn thất Huyền Hoàng cao thủ, cũng có đến mấy chục cái. Chết trận Huyền Vương, Huyền Quân nhóm cường giả, càng là nhiều vô số kể. Kỳ thực, mục tiêu của bọn họ, chính là Thẩm Dạ, chỉ có điều. Bọn họ muốn hay sống xanh xanh Thẩm Dạ, mà không phải Thẩm Dạ mệnh. Hứa Dương cười lạnh nói, Thẩm Dạ bản thân liền đại diện cho nghiêm chỉnh tòa Khô Vinh giới tài phú khổng lồ. Huống chi hắn thân kiêm Khô Vinh tiên nhân tái thế này một thân phận, vô cùng có khả năng nắm giữ thành tiên chi bí. Hai điểm này, đủ khiến bất luận cái nào đại tông môn điên cuồng. Lệ Dương cau mày nói rằng, ý của ngươi là, mặc dù Thiên Sách Minh bị thua, Chính Khí Minh cũng sẽ không cho Thẩm Dạ định tội xử tử, mà là đem bảo vệ. Định tội, có lẽ sẽ có điều chỉ là tình cảnh trên hình thức thôi. Hứa Dương lắc đầu cười nói, chỉ cần Thẩm Dạ đồng ý, giao ra Khô Vinh giới của cái cùng thành tiên chi bí. Chính Khí Minh khi chiếm được những bí mật này trước, chắc chắn sẽ không đưa hắn thế nào. Như thế xem ra, không gia nhập Chính Khí Minh, đúng là một hạng lựa chọn chính xác. Lệ Dương nói rằng, Hứa Dương cười ha ha, lắc đầu nói rằng, Lệ sư huynh, ngươi lại sai rồi, gia nhập Chính Khí Minh, là sớm muộn tất yếu sự tình. Lệ Dương nhíu mày không hiểu, Hứa Dương lần thứ hai giải thích, Thẩm Dạ trên người chịu Khô Vinh giới, thành tiên chi bí này hai đại bảo tàng, ta Đế Tông cao tầng cũng không nếm không có chặn ngang một cước ý nghĩ, mà không gia nhập Chính Khí Minh, chèn ép Thiên Sách Minh, làm sao có thể có lý do chia sẻ Khô Vinh giới cùng thành tiên chi bí. Chỉ có điều, Chính Khí Minh hiện nay nằm ở ưu thế giai đoạn, có thể nói đường làm quan rộng mở, Đế Tông nếu như hiện tại gia nhập trong đó, rất khó phân đến chỗ tốt gì. Vậy lúc nào thì gia nhập thỏa đáng? Chỉ có các loại đợi được thời cơ thích hợp xuất hiện. Hứa Dương nói rằng, một khi Thiên Sách Minh phản kích, Chính Khí Minh ở thế yếu thời điểm, chính là ta Đế Tông gia nhập chiến đoàn thời cơ đến. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa so với thêm gấm thêm hoa, càng thêm làm người cảm kích. Hơn nữa đến thời điểm quyền lên tiếng sẽ càng to lớn hơn. Nhưng là bây giờ Chính Khí Minh chiếm cứ ưu thế. Nếu như vẫn như vậy tiếp tục phát triển, Thiên Sách Minh sẽ thất bại thảm hại, rất khó xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lệ Dương nói rằng, ta đây cũng không rất gì rõ ràng, Có điều chư vị Thế Tôn người trưởng đà, thậm chí Thánh Nhân Lão Tổ, nhất định sẽ đối với song phương làm một lần ước định. Đại Ung Hoàng Chiêu cùng Thiên Sách Phủ, nếu như không có đủ mạnh lá bài tẩy, lại có thể nào làm ra lấy hai đánh ba chuyện ngu xuẩn. Hứa Dương cười nói, kiên trì chờ một chút đi. Hiện tại chiến tuyến đã đến Đại Ung Hoàng Chiêu Phúc Địa. Khoảng cách Ung Đô cũng không xa. Thiên Sách Minh lá bài tẩy, chúng ta rất nhanh sẽ có thể thấy được. Lệ Dương lắc đầu thở dài. Vừa Hứa Dương phân tích, rốt cục đẩy ra rồi quanh quẩn khi hắn trước mắt sương mù. Để thế cuộc lập tức liền rõ ràng. Lệ Dương cười khổ nói, xem ra, ta còn là chỉ thích hợp đi khổ tu. Loại này câu tâm đấu giác chuyện tình, thực sự không phải ta sở trường. Khổ tu bản thân cũng không có gì sai. Hứa Dương nghiêm nghị nói rằng, những này nếu nói mưu kế, bất quá là ở thực lực chênh lệch không lớn thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Ta Đế Tông liền chịu thiệt đang không có Thánh Nhân Lão Tổ tọa trấn, chỉ có thể dựa vào Thế Tôn tám kiếp tông chủ, thêm vào Chí Tôn thần đỉnh, mới miễn cưỡng có thập đại tông môn ghế, làm việc như băng mỏng trên giày. Nếu là như cái kia Tiên Minh như thế, thực lực mạnh mẽ, mặc dù vẫn không vào chính khí minh, đến cuối cùng chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm, ai lại dám khinh thị chúng ta tồn tại. Thực lực bản thân mạnh mẽ, mới phải chính đạo. Hừ, tiểu quỷ hiểu được cũng không ít. Trong hư không, một cô gái âm thanh truyền đến. Là ai? Hứa Dương cùng Lệ Dương đều lấy làm kinh hãi. Lấy thực lực của bọn họ, lại không có nhận ra được có người ẩn núp ở bên. Đủ để chứng minh ẩn núp đi người. Thực lực không kém. Khanh khách, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng cười như chuông bạc vang lên. Lập tức Hứa Dương thấy hoa mắt. Hai vị mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hóa ra là hai vị trường lão. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Gặp Lương Khâu trường lão, Tả Khâu trường lão. Lương Khâu Lộ nói cười dịu dàng. Hai thằng nhóc, thực lực tiến bộ rất nhanh mà. Xem ra không tốn thời gian dài, là có thể cùng chúng ta đặt ngang hàng. Hứa Dương nhún nhún vai nói rằng, Lương Khâu trường lão nói hẳn là Lệ sư huynh. Hắn đột phá huyền hoàng cảnh giới xác thực thật đáng mừng. Cho tới ta mà, còn cần tôi luyện một phen. Cảnh giới còn chưa đủ. Tiểu tử ngươi cũng không sai. Không biết tu luyện hy kỳ cổ quái gì công pháp. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi cảnh giới sâu cạn. Chỉ có thể từ hơi thở của ngươi phán đoán ra đại khái là huyền vương đỉnh cao. Có điều tiểu tử ngươi triển khai trồng chất bí thuật, càng ngày càng đáng sợ. Ba quyền đả bại hai tên huyền hoàng trung kỳ cao thủ, nói ra nhất định không có ai sẽ tin tưởng. Lương Khâu Lộ đâm xuyên Hứa Dương lời nói dối. Nguyên lai hai vị trường lão một mực trong bóng tối nhòm ngó. Hứa Dương sờ sờ mũi. Hắn vốn là muốn che giấu một hồi thực lực, kết quả vẫn là bại lộ. Hừ, còn không phải Lệ Dương tiểu tử này. Gan to bằng trời, vừa đột phá huyền hoàng sơ kỳ, liền xông vào Đại Ung Hoàng Chiêu Phúc Địa, ám sát Thẩm Dạ. Chúng ta nhận được tin tức sau khi liền chạy tới, vốn là đã làm xong cùng Thiên Sách Minh làm lộn tung lên chuẩn bị. Có điều cũng may hai người các ngươi vận khí không tệ, gặp được chính khí minh cùng Thiên Sách Minh hỗn chiến, Ta Đế Tông lại có thể không đếm xỉa đến một đoạn thời gian. Lệ Dương nói rằng, vừa Hứa sư đệ cùng ta trò chuyện, hai vị trường lão nên cũng nghe được. Ừ, Hứa Dương người nhỏ mà ma mãnh, nói cơ bản trên phải không sai. Lương Khâu Lộ nhún vai nói rằng, Ta Đế Tông, còn có còn lại đại tông môn, cổ tộc, sở dị án binh bất động. Hơn nửa đều là ôm cuối cùng đặt cược, chia một chén canh tâm tư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.